Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Giết Ma Vương, Giết Ma Quân, Giết Ma Tôn, Trương Húc nhảy xuống, ở Khúc Vũ muốn bước lên tiểu hài tử trong nháy mắt trước, ôm đi tiểu hài tử, đem tiểu hài tử đặt ở ven đường, mà hắn cùng Frank xe ngựa gặp thoáng qua, Trương Húc chính đang phiền muộn. Liền nghe đến, leng keng, ký chủ hoàn thành cứu trợ 1 vạn người loại nhiệm vụ. Điểm thêm 30 vạn, EXP thêm 3 triệu. Leng keng, EXP đầy đủ, ký chủ thăng làm cấp 6. Leng keng, đẳng cấp lên tới cấp 6. Ký chủ thiên mục thông thần thông thăng cấp làm cấp 2. Ký chủ các hạng thuộc tính thêm 1 vạn. Ký chủ thu được teleport thần thông, đẳng cấp làm 1. Mỗi lần teleport khoảng cách không vượt qua 100 mét. Leng keng, ký chủ đẳng cấp lên tới cấp 6. Thu được ở dị giới triển khai thời gian hồi tưởng thuật cơ hội. Mỗi lần hồi tưởng thời gian không vượt qua 50 năm. Mỗi lần đi hướng về dị giới, có thể trở về tố 3 lần. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng hưng phấn. Nhìn mười mấy mét ở ngoài thú xe, một teleport liền đến nóc xe. Cầm lấy thị huyết nhận, liền bổ về phía xe. Nhất thời, xe vỡ thành 2 mảnh, mà Frank cũng từ trong xe cấp tốc nhảy ra ngoài. Frank căn bản không muốn cùng Trương Húc chạm mặt, liền vừa nãy trong nháy mắt đó. Hắn đã phát hiện, Trương Húc so với thực lực của hắn cao mạnh hơn một chút. Hắn liền dũng khí chiến đấu đều không có. Cấp tốc hướng về một phương hướng chạy đi. Nơi đó có một quán rượu. Mỗi ngày xuống, Arthur phải đi nơi nào uống rượu. Trương Húc làm sao có thể nhường Frank cùng Arthur hiệp đây? Một teleport, liền teleport đến Frank phía trước. Chặn lại rồi Frank đường đi. Frank nhìn thấy không thể tránh khỏi. Trong tay lóe lên, liền xuất hiện binh khí của hắn song chùy. Frank giơ lên song chùy, liền hướng Trương Húc nện xuống. Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận, quay về trong đó một con chùy sắt chém xuống. Nhất thời, đem một con chùy sắt chém thành 2 nửa. Trương Húc vung tay lên. 3 cái, mệt mỏi, ma văn tự hiện lên. Frank liền cảm thấy không khí bên người sền sệt đến thật giống thổ địa. Trực tiếp bắt hắn cho nhốt lại. Hắn muốn vung lên mặt khác một con chùy sắt, cũng không có thể. Càng không cần phải nói kích phát một sừng ma đặc hữu thần thông. Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận, liền chém vào đến Frank trên người. Nhất thời, Fleck từ đầu bắt đầu, mãi đến tận thân thể, thành 2 nửa, trên đường người hét rầm lên, hỗn loạn lên, cách đó không xa, truyền đến binh lính tuần tra tới được âm thanh. Trương Húc nắm lên Frank nhẫn không gian, trực tiếp một teleport, rời đi, ở cách đó không xa một quán rượu, Arthur ở uống rượu. Hắn nhất định phải ở Arthur ý thức được cái vấn đề trước. Giết chết Arthur, miễn cho Arthur cùng La Tố sẽ cùng. Này 2 cái ma quân sẽ cùng. Hắn khả năng liền không phải là đối thủ. Trương Húc xuất hiện ở tửu lâu thời điểm. Thẳng đến lầu 2, Arthur sẽ ở lầu 2 chữ thiên phòng khách uống rượu. Trương Húc một cước cất mở ra cửa bao xương. Quả nhiên thấy Arthur. Arthur nhìn thấy Trương Húc. Đứng dựng đứng lên, ta liền chờ ngươi đây. Ngươi khả năng không biết, ta có một hạng năng lực đặc biệt, có thể căn cứ một ma tộc khí tức trên người, đến phân rõ thân phận của hắn. Tuy rằng ta không nhìn thấy ngươi dung nhan, ta suy đoán ngươi sửa đổi thay đổi ngươi dung nhan. Thế nhưng, ngươi dung nhan có thể sửa đổi biến. Thế nhưng ngươi khí tức trên người là thay đổi không được. Nói. Arthur lấy ra một tương tự quyền trượng đồ vật, quay về Trương Húc một điểm. Nhất thời, một luồng ngọn lửa nóng rực quay về Trương Húc mà tới. Này cỗ hỏa diễm là đỏ đen, dường như một đỏ đen phượng hoàng, phát sinh một tiếng thanh minh. Trương Húc thuận lợi liền vung vẩy đi ra ngoài một thần văn, nước chữ. Cái kia hỏa phượng hoàng liền bị nhốt rồi. Arthur cao giọng kêu to nói. Tốt, người dĩ nhiên không phải ma tộc. Người dĩ nhiên sẽ thần văn. Trương Húc một câu nói cũng không đáp, tiến lên một bước nắm lấy Arthur vai. Nhất thời, ẩn chứa một tia hồng mông khí thần lực trực tiếp quay về Arthur, thân thể dâng trào ra. Arthur trên mặt tràn đầy kinh hoàng, cũng cảm giác được này cỗ thần lực tiến vào thân thể của chính mình, bắt đầu thiêu đốt thân thể của chính mình. Arthur dùng sức thúc chuyển động thân thể bên trong ma khí đối kháng này cỗ thần lực, thế nhưng không có tác dụng. Có điều một phút thời gian, Arthur liền hóa thành một đống tro tàn. Trương Húc nhặt lên Arthur nhẫn không gian thứ hai, còn có cái thứ ba. Trương Húc lại sử dụng teleport, bắt đầu hướng về La Tố tòa nhà bước đi. Đến La Tố trong nhà, Trương Húc rất nhanh sẽ tìm tới La Tố. La Tố dung nhan vẫn là như vậy tuấn mỹ, cầm trong tay một tam xoa kích, tĩnh ngồi yên ở đó. Ta liền biết, Frank, Arthur sẽ bị ngươi giết. Chung quy cái kia bản nguyên ma khí là muốn thuộc về ta. Còn có đạo kia thần lực, nên chính là ngươi phát sinh đi. Thực sự là thật kỳ quái đây. Một thần tộc hậu duệ, dĩ nhiên sẽ đến ma giới không nói, lại vẫn có thể hấp thu bản nguyên ma khí. Không biết, những kia thần tộc hậu duệ biết có một sinh linh như vậy tồn tại, sẽ như thế nào đây? Trương Húc giơ lên thị huyết nhận. Đừng nói nhảm, ta ngày hôm nay chính là muốn giết ngươi. La Tố đứng dựng đứng lên, cầm tam xoa kích chỉ vào Trương Húc. Ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Nói, La Tố tam xoa kích liền đâm hướng về phía Trương Húc. Trương Húc vội vã giơ lên thị huyết nhận chống đối. Hai cái ma, người đến ta đi, dây dưa hơn 30 chiêu. La Tố lấy ra một viên huyết ma đan, liền nuốt xuống. Trương Húc cũng cảm giác được La Tố cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Ma quân trung kỳ, ma quân hậu kỳ, ma quân viên mãn, ma tôn sơ cấp, rốt cục cũng ngừng lại. Trương Húc âm thầm oán trách, chính mình dĩ nhiên quên, La Tố trong tay là có huyết ma đan. Hiện tại La Tố trở thành ma tôn cảnh giới, không biết mình có thể hay không đối phó. Cũng may, chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, rất sớm giết Arthur. Không phải vậy, hiện tại chính là bị cắn giết phần. La Tố nhìn Trương Húc, lộ ra vẻ tươi cười. E sợ, người không biết, ma tôn cảnh giới đối với chúng ta hỏa diễm mạc tới nói ý vị như thế nào. Nói La Tố vung tay lên, Trương Húc cảm giác được một luồng sức mạnh đất trời ở hội tụ, mà toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên ngưng trệ. Hơn nữa, một luồng cuồng bạo hỏa diễm sức mạnh ở La Tố xung quanh tụ tập. Trương Húc cảm thấy hành động của chính mình chậm chậm lên. Nhìn La Tố vẫn hành động như thường dáng vẻ, Trương Húc liền biết chỉ có mình đã bị ảnh hưởng. Nếu như hành động chậm chậm, rất khả năng liền bị cái kia La Tố cho giết. Trong tay hắn tam xoa kích không phải ngồi không. Trương Húc suy nghĩ một chút, cấp tốc từ bên trong đan điền cho gọi ra đến rồi chiếc chuông kia. Chiếc chuông kia ở Trương Húc đỉnh đầu bắt đầu lớn lên, phát sinh đùng một tiếng. Trương Húc cũng cảm giác được, mặc kệ là bị La Tố thay đổi trời địa quy tắc, vẫn là ngưng trệ hắn hành động không gian, vẫn là La Tố ở tụ tập hỏa diễm sức mạnh, đều theo một tiếng vang này mà phá nát. Trương Húc thôi thúc chuông đến La Tố đỉnh đầu, tiếp đó Trương Húc phát động chuông nội hàm hàm sức mạnh, liền nhìn thấy chuông lại đùng vang lên một tiếng. Sau đó từ chuông bên trong tản mát ra một mảnh quang. Mảnh này quang chói mắt cực kỳ, chờ đến mảnh này quang biến mất rồi, La Tố đã không có còn lại cái gì, chính là nhẫn không gian cũng bị mảnh này chỉ cho gột rửa sạch sẽ. Trương Húc đem chuông thu vào đan điền, bắt đầu cấp tốc hướng ngoài thành teleport mà đi. Sầm Đại Tráng bọn họ còn đang đợi Trương Húc. Vào lúc này, bởi vì Arthur, Frank chết, trong thành đã lộn xộn. Rất nhiều tuần tra binh sĩ hướng về có chuyện địa điểm đuổi. Cửa thành cũng bị nhốt lên. Thế nhưng, chuyện nhỏ này làm sao có thể lẽ nào Trương Húc đây? Có điều mười mấy phút, Trương Húc xuất hiện ở trang tử trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.